Chương 765, quán quân tranh đoạt chiến. 15. Canh ba mỉ tì quả tờ phát ra quan mang, ún tí mặt sở trệ ảm đồng thời không ngừng ngưng tụ ra, tạo thành một viên to lớn thủy cầu không ngừng áp xúc lực lượng chờ đợi năng lượng buộc phát một khắc. Một phương diện khác, xì vờ hạ sau cùng mệnh lệnh, phở dạ lỉ gạch bày ra tư thế, tản ra thủy lam sắc dòng nước xiết quang mang phở dạ lỉ gạch trong mắt chợt lóe sáng mà qua, cho thấy phở dạ lỉ gạch mãnh liệt há mồm, đồng thời cũng ngưng tụ ra một viên thủy cầu. Viên này thủy cầu cùng ún tì mặt sở trệ ảm khác biệt. Cùng ún tí mạt sở trệ ảm áp xúc nội liễm không giống, viên này thủy cầu hoàn toàn đem lực lượng không có chút nào ẩn tàng triển lộ ra, lực lượng cường đại để không khí chung quanh đều đọc lại, nhưng không hề nghi ngờ, một chiêu này cũng không phải là ún tí mạt sở trệ ảm, nhưng cũng cùng xỉ vờ mệnh lệnh khác biệt, cũng không phải là hỉ rộ bùn, đây là một cỗ so hỉ rộ bùn phải mạnh mẽ hơn nhiều lực lượng. CCC sau một khắc, cho thấy phở dạ lỉ gạch thủy cầu phía trên. Phát ra một trận quỷ dị thanh âm, cho thấy thủy cầu chung quanh, toát ra tia tia quang mang, những ánh sáng này nhìn giống như là dòng điện, thậm chí ngay cả thanh âm nghe cũng rất giống là dòng điện bao khỏa tại thủy cầu chung quanh, giống như ngay cả toàn bộ thủy cầu uy lực cũng tăng gấp bội. Thấy cảnh này Dương trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Thì ra là thế, rất có ý tứ chứ nhìn xem đến tột cùng là ta tự sáng tạo tuyệt chiêu mạnh hơn. Hay là thủy hệ tuyệt chiêu mạnh nhất càng mạnh lên A Mỹ lỏ tiệp trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Dương nhận ra cái này tuyệt chiêu, càng là có một loại khó nói lên lời cảm giác, trực tiếp đối Mỹ lỏ tiệp hô. Sau một khắc, ún tí mặt sở trệ ảm trong nháy mắt bộc phát, thủy cầu lập tức hóa thành một đạo hình dạng xoắn ốc cột nước bộc phát ra đi. Một bên khác phở dạ lỉ gạch thấy thế cũng lập tức đem thủy cầu phun ra, phảng phất ẩn chứa lôi đình uy lực thủy cầu xông về giữa sân, vạn chúng chú mục phía dưới. Hai cái tuyệt chiêu đụng vào nhau, tương hô rằng co, uy lực phía trên bất phân thắng bại từ đầu đến cuối rằng co ở trong sân tâm, ai cũng không thể đủ áp chế qua ai, rằng co hồi lâu sau, hai cái tuyệt chiêu uy lực đồng thời mất cân bằng, trong nháy mắt nổ tung lên. Phanh phanh oanh năng lượng bộc phát, sinh ra trước nay chưa có lực trùng kích, lực lượng cường đại bạo tạc về sau, để ép tạo thành một cỗ màu trắng bạo phong sông lên không trung, toàn bộ sân vận động đều bị một cơn lốc cuốn vào. Đứng ở đây biên giới Dương cùng xỉ vợ còn có trọng tài càng là cảm nhận được toàn bộ khí lưu cường đại, một cái đứng không vững, bị cuốn vào vậy coi như thảm rồi, cũng chính vì vậy, hoàn toàn thấy không rõ trong sân tình huống. Thật cường liệt khí lưu, liên liên đối tại trực tiếp thất ta đều cảm nhận được, thực lực của hai bên thật sự là quá mạnh, thắng bại đến tột cùng như thế nào toàn bộ sân bãi lúc này chỉ sợ cũng chỉ có sướng ngôn viên mới có thể như vậy bình thường nói chuyện đi hiện tại e là cho dù có người nói chuyện, chỉ sợ cũng không có người nào khác nghe được rõ ràng, bất quá quảng bá phát ra tới thanh âm tất cả mọi người có thể nghe thấy. Thời gian từ từ trôi qua, gió lốc từ từ lắng lại, khí lưu biến mất đồng thời, Dương cùng xì vở chậm rãi để tay xuống, mà quan chiến tất cả mọi người, cũng đều là chú mục lấy trong sân tình huống. Sương mù từ từ tán đi, trận trên đất nước đã bốc hơi hầu như không còn, chỉ có số ít nước đọng còn di lưu tại sân bãi bên trên, cho thấy giữa sân lúc này mì lỏ tiệp vẫn như cũ bản nằm tại Dương trước người cách đó không xa, trên thân một trận thần bí quang mang từ từ biến mất. Mà một bên khác phở dạ lỉ gạch đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, đám người thấy thế không khỏi kinh ngạc, mạnh như vậy công kích, hai cái bổ kẹ mẩn vậy mà toàn bộ đều vô sự sao trận này đặc sắc chiến đấu. Vậy mà còn chưa tới này kết thúc, trong lòng mọi người cũng đầy là chờ mong, xì vợ thấy thế cũng thật cao hứng, không nghĩ tới phở dạ lỉ gạch còn không có ngã xuống. Rất tốt phở dạ lỉ gạch chính là cái này bộ dáng, lần này sử dụng họa tở bùn sẽ xì vợ là đưa lưng về phía phở dạ lỉ gạch, mà Dương là đang đối mặt lấy phở dạ lỉ gạch, tại xì vợ ra lệnh thời điểm, ngoài ý muốn sự tình phát sinh, phở dạ lỉ gạch cũng không có dựa theo xì vợ mệnh lệnh đi làm. Dương thấy thế cũng hơi hơi sững sờ, sau đó bắt đầu cẩn thận chú mục lên phía trước phở dạ lỉ gạch. Dương trong nháy mắt liền phát hiện một vấn đề, lúc này phở dạ lỉ gạch còn đứng lấy, nhưng lại cùng bình thường không giống nhau lắm. Phở dạ lỉ gạch ngươi là thế nào nhanh điểm công kích ra xỉ vợ gặp phở dạ lỉ gạch không hề động cũng là sững sờ, sau đó lần nữa mở miệng nói. Nhưng mà phở dạ lỉ gạch vẫn là không có động, xỉ vợ giống như cảm nhận được cái gì. Nhìn xem phở dạ lỉ gạch ánh mắt xuất hiện một vẻ lo âu. Quảng bá bên trong thanh âm đồng thời vang lên. Đây là có chuyện gì? Phở dạ lỉ gạch không có phát động công kích lại là chờ đợi sau một lát. Phở dạ lỉ gạch vẫn là không có động tác. Trọng tài nhìn một chút hai bên về sau. do dự một chút, đi vào trong sân, rất nhanh đi tới Phở Dạ Lỷ Gạch bên người. Cho dù là trọng tài đi tới bên người, Phở Dạ Lỷ Gạch cũng không có phản ứng. Trọng tài tiến lên quan sát một trận về sau, quay người đi trở về vị trí của mình, sau đó giơ lên trong tay mình lục sắc cờ xí. Phở Dạ Lỷ Gạch mất đi năng lực chiến đấu, Mỹ Lỏ Tiệp đạt được thắng lợi, cho nên bản trận đấu người thắng là A Dương tuyển thủ. Ngoài ý liệu một màn phát sinh, trọng tài vậy mà tuyên bố tranh tài kết quả, mà tại trọng tài tuyên bố kết quả sau một khắc, Phở Dạ Lỷ Gạch thân thể hướng về sau ngã xuống, một màn này càng là làm cho tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Si vợ thấy thế vội vàng chạy vào giữa sân. Phở Dạ Lỷ Gạch nguyên lai vừa mới Phở Dạ Lỷ Gạch cũng sớm đã mất đi ý thức, chỉ là thân thể còn không có ngã xuống mà thôi. Loại này kiên định ý chí lực, cho dù là chiến bại cũng làm cho người khen ngợi, mà cuối cùng kết quả trận đấu cũng tuyên bố, trận này quán quân đối chiến bên trong, Dương xuất ra 5 cái bổ kẹ mẩn, cuối cùng lấy Mỹ Lỏ Tiệp ưu việt biểu hiện lấy được thắng lợi, đánh bại Sỉ Vở Vương bài Phở Dạ Lỷ Gạch mà lấy được thắng lợi. Xuất hiện, năm nay Sỉ Vở Lít quán quân ra đời hắn là đến từ bờ Lệch Sổn City A Ngự Long Dương, mời mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Đồng thời cũng đem tiếng vỗ tay đưa cho tuy bại nhưng vinh Sỉ Vở tuyển thủ, cảm tạ bọn hắn cho chúng ta mang đến một trận đặc sắc tranh tài. Theo trọng tài thanh âm vang lên, sướng ngôn viên thanh âm cũng tại xem bắc bên trong phát ra, tuyên bố cuối cùng tranh tài kết quả rốt cuộc. Hoa hoa hoa hoa, hiện trường lập tức vang lên nồng hậu dày đặc tiếng hoan hô cùng như nước thủy triều tiếng vỗ tay, vượt qua dị vãng bất kỳ lần nào gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Dương thấy thế có chút ngây người về sau khôi phục lại, cười đi vào giữa sân, mang theo Mỹ Lỏ Tiệp đi tới Sỉ Vở bên người. Nhìn xem ngược lại trong ngực Sỉ Vở Phở Dạ Lỷ Gạch có chút lo lắng hỏi. Phở Dạ Lỷ Gạch nó không có sao chứ? Bên này Sỉ Vở xuất ra bổ kẻ bản thu hồi Phở Dạ Lỷ Gạch, sau đó đứng người lên, trầm mặc một lát sau đồng dạng lộ ra tiếu dung. Yên tâm đi, ta nghĩ đưa nó đến bổ kẻ mẩn trung tâm an dưỡng một cái thì có thể khôi phục, chúc mừng ngươi.